Chương 1491, nghiên cứu cùng nhân, cầu toàn định. Chương 1491, nghiên cứu cùng nhân cầu toàn định như thế nào đây, những thứ này cũng có thể thủ tín ngươi đi. Những thứ này, chính là ta có siêu năng lực sở làm được sự tình. Mà tương tự năng lực, ở ta đoàn trong đội, đã là có không ít người khai phát ra tới. Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể mang tương quan tư liệu giao cho ngươi. Dĩ nhiên, bởi kỳ giáp kế hoạch là mới vừa triển khai mà thôi, chỉ là làm ra một ít tương quan lý luận tới mà thôi. Thực vật lời nói, mặc dù nhưng đã là ở kiến tạo, nhưng nếu như ngươi muốn xem nói, nhất định phải đến Osaka địa khu đi, mới có thể làm xong rồi. Thế nào, gia nhập vào chúng ta kế hoạch đi. Trương Tưởng Trương khai hai tay, khống chế cùng với chính mình ý niệm chậm rãi đem đối phương cho buông xuống tới. Hắn trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, hướng về đối phương phát ra sau cùng mời mời. Bất quá, hắn trong giọng nói vẫn còn có chút bất tận chân thật. Chỉ ít, về hỏa diễm cao y na ho phương diện sự tình, hắn đúng y đi theo dựa vào ma lực thả ra, mà cũng không phải là siêu năng lực. Thế nhưng, cái này thì thế nào đâu, Trương Tường đúng là cũng không có lừa dối đối phương a, hắn có thể là sự thật có một bộ phận mở rộng siêu năng lực thành quả. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Thất Nhà Cận trên mặt của không khỏi đúng lộ ra do dự màu sắc tới. Nàng kia khoa học gia bản tính, ở đôn đốc nàng muốn phải nhanh làm tình tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng lúc, nàng kia trong nhà ngồi xôm tính cách, còn có đối với không rõ lai lịch tên cảnh giác, cũng là để cho nàng nằm ở trong do dự. Như vậy, nếu như ta gia nhập vào các ngươi kế hoạch, đối với ta mà nói sẽ có ảnh hưởng gì sao? Thất Nhà Cận cảnh giác ở hỏi thăm tương quan công việc. Nàng cũng không muốn chính mình tại bằng lòng cái này một cái kế hoạch sau đó, liền bị mang đi ở một cái hôn thiên ám địa nghiên cứu sở bên trong, liền vẫn đang nghiên cứu. Cho dù, nàng là một cái trong nhà ngồi trông hổm, đã từng bởi vì quá lười không muốn động thủ gọi bán bên ngoài, cũng không muốn chính mình nấu cơm, mà đói bụng đến hôn mê thiếu chút nữa ngủm khoa học ra kia mà. Không có gì nghiên cứu quá nhiều, chính là này đối với nghiên cứu viên yêu cầu cơ bản mà thôi. Nếu như ngươi đáp ứng nói, ta có thể bằng lòng ngươi có thể tự do tiến hành nghiên cứu, không tất yếu cả ngày đều ngồi chồm hổm đang nghiên cứu trong sở mặt, ngoại trừ cao độ cơ mật tài liệu, mang không ra nghiên cứu sở ở ngoài mà thôi, còn lại ngươi đều có thể mang ra ngoài nghiên cứu. Trương Tường hướng về đối phương cam kết. Mà nghe Trương Tường yêu cầu, đối phương cũng là lập tức ngẩng đầu tới. Thật vậy chăng, nàng mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Bất quá, nàng nhưng cũng không đúng đang kinh ngạc lấy quy củ thật chặt, mà là đang kinh ngạc lấy quy củ vì sao như vậy thả lỏng. Bởi vì, từng tại cơ quan chính phủ nghiên cứu sở bên trong làm việc qua nàng, cũng là biết trong phòng nghiên cứu mặt quy củ rốt cuộc là nặng bực nào, thậm chí còn liền đối bên ngoài trò chuyện đều bị hạn chế, chỉ có thể đi qua nhất định sẽ bị trải qua trùng điệp kiểm tra phong thư, tới liên hệ nghiên cứu sở trở ra thế giới mà thôi. Nàng nhưng là thật không ngờ, Trương Tường lái ra điều kiện sẽ như vậy mê người. Là sự thật. Trương Tường mỉm cười gật đầu nói. Như vậy, ta gia nhập vào nghiên cứu của các ngươi trong sở mặt. Bất quá, ta chỉ gia nhập vào các ngươi ở Tokyo khu vực nghiên cứu sở mà thôi. Thất Nhà Cận nhanh chóng đáp ứng Trương Tường, nhưng nàng hay là cho chính mình ra một cái bảo hiểm điều kiện. Bởi vì, nàng biết, người nhà của hắn còn có tài sản đều là ở Tokyo khu vực danh nghĩa. Nếu như là chính mình gia nhập đúng một cái khu vực khác, thậm chí là đối địch khu vực tổ chức, Tokyo khu vực nhất định là sẽ đối với nàng tiến hành phong sát. Đến lúc đó, lời của nàng hoàn hảo, nhưng đúng người nhà của hắn bằng hữu các loại, sẽ tao ương. Tuy là, của nàng bằng hữu và người nhà không nhiều lắm là được. Hơn nữa, cái này còn có thể đối với an toàn của hắn, nổi lên nhất định tác dụng bảo vệ. Nhưng ngoài Thất Nhà Cận ngoài ý liệu đúng, Trương Tường cũng là hào sảng gật gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá. Từ tại chúng ta bên này phân bộ còn không có triệt để tạo dựng lên nguyên nhân. Ngươi gia nhập vào sở nghiên cứu thời gian, còn cần hơi chậm lại xuống. Bất quá, cũng sẽ không chậm lại đi nơi nào. Hơn nữa, ta sẽ trước đó đem một bộ phận lý luận giao cho ngươi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là từ trong ngực của mình móc ra một phần khoảng chừng có 2 mm dày trang giấy đến, bỏ vào trên mặt bàn, hướng về đối phương hướng đẩy đi. Cái này chính là ta sở sửa sang lại có quan hệ siêu năng lực mở rộng, còn có kỳ giáp khai thác một bộ phận lý luận. Trương Tường đem đẩy tới đối với phương đi hệ N trước thực nghiệm bản ghi chép mở ra, đem kia ký hiệu rậm rạp số liệu tư liệu ở đối với phương đi hệ nở trước mở rộng. Mà nhìn kia tha thiết ước mơ siêu năng lực mở rộng cùng ki giáp xạ kích lý luận thả ở trước mặt mình, thất nhà cận đương nhiên là sẽ không khách khí. Nàng nhanh chóng đem trên mặt bàn tư liệu cho cầm lên, tiếp cận đúng đọc nhanh như gió mà bắt đầu quét hình nổi lên bên trong đại khái nội dung tới. Mà thân là một cái nhìn xong toàn bộ đồ thư quán chỉ cần 3 ngày, còn có thể 100% hoàn mỹ ứng dụng trong đó kiến thức tồn tại. Nàng đương nhiên là sẽ không bởi vì đọc nhanh như gió liền bỏ qua thứ gì. Chẳng qua là hơn 2 phút đồng hồ thời gian mà thôi, nàng cũng đã là đại khái mà đem kia một quyển thật dày thực nghiệm bản ghi chép nhìn không sai biệt lắm. Rất tốt lý luận, có tiến một bước khả năng, hơn nữa khả thi vô cùng lớn bất quá đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng cũng đã là đem hết thể tư liệu đều xem xong. Phía dưới tư liệu đâu thất nhà cận hai tay của đột nhiên bắt được trường tường và áo, liền bắt đầu thỉnh cầu hạ một bộ phận tư liệu. Nàng cặp kia vốn là không thần trong con ngươi, lúc này tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Rất rõ ràng, nàng là bị kia một phần về siêu năng lực khai thác khả thi, còn có quan hệ với cơ giáp chế tạo quá trình báo cáo gây kinh hãi. Bất quá, trương tường trên mặt của nhưng chỉ là lộ ra mỉm cười nhàn nhạt tới mà thôi. Cái này một bộ phận tư liệu, ngươi cũng chỉ là xem xong rồi mà thôi, còn không có tiến hành nghiệm chứng chứ hơn nữa, phía dưới nghiên cứu liền muốn tiến hành thực tế thao tác. Hay là chờ đến Tokyo phương diện nghiên cứu sở đang sỉ kỳ thành lập sau đó, ngươi cũng không có buồn phiền ở nhà, chỉ có đang sỉ kỳ giao cho ngươi đi. Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương nói rằng, không cần, ta đã là có thể nhìn ra được, cái này một cái kế hoạch thành công có khả năng vô cùng lớn. Hơn nữa, ngươi không phải nói có thực tế thành công ví dụ rồi không cho ta hạ một bộ phận tư liệu đi có hạ một bộ phận tư liệu. Ta mới có thể đoán được các ngươi phía sau đến cùng gặp phải đúng vấn đề gì chứ các ngươi tới tìm ta, không phải là bởi vì lý luận trong có chỗ thiếu hụt sao như vậy, liền nhanh một chút cho ta, để cho ta tìm ra đi thất nhà cận mặt trên lộ ra cuồng nhiệt nghiên cứu thần tình, hướng về Trương Tường lo lắng nói. Chỉ bất quá, nghe thất nhà cận thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của lại ngược lại thì lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, hắn chờ đợi liền là đối phương chủ động để yêu cầu. Được rồi. Như vậy, ta liền cho ngươi kế tiếp tư liệu đi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem một phần khác tư liệu lấy ra. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.